Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người khác cảm nhận tình yêu sâu sắc trong lời nói của anh. Sống trong gia tộc lớn như Vân gia, Vân Uyển sớm đã không còn tin vào tình yêu. Dù sao hào môn luyến ái gì đó chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập, không bao giờ có thật ở ngoài đời. Hơi tàn của ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu dạn dựng lên. Ngay giây phút ấy, Vân Uyển chỉ có một cảm giác, chính là phải cướp người đàn ông này. Mạc Tiên vốn dĩ không xứng đáng với anh. Trong thời kỳ tân hôn vui vẻ, hẳn anh và Mạc Tử Yên phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng. Nhưng ngược lại dự đoán của mọi người, anh lại đến công ty làm việc. Biết được tin tức này so với nhận được vàng, Vân Uyển còn cảm thấy vui hơn. Có lẽ tình cảm của anh đối với Mạc Tử Yên cũng không tốt như vẻ bề ngoài mà hai người thể hiện. Ngày hôm nay cô đến đây, không ngờ rằng lại gặp được Vân Tịnh Nguyệt. Chị Tịnh Nguyệt, sao chị lại ở đây? Ánh mắt Vân Uyển như có như không đặt đến người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Vân Tịnh Nguyệt thân mật với một người đàn ông như vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết quan hệ giữa họ tất nhiên không tầm thường. Bất quá thừa hồ như người đàn ông này không có ý với cô ta. Đánh giá Vân Uyển một lượt, cô mới trả lời: câu nói này không phải nên để tôi nói sao? Nửa tháng trước, Vân Tịnh Nguyệt một mình đến thành phố B, một nơi đất khách xa lạ, không tránh khỏi có chút xa lạ, lại gặp phải bọn lừa đảo có ý đồ xấu với cô. May mắn đúng lúc ấy Trương Đình xuất hiện cứu cô, nếu không trong sạch của Vân gia nhị tiểu thư chỉ sợ sẽ mất sau một đêm khi mới vừa rời khỏi nhà. Anh hùng cứu mỹ nhân liền lấy thân báo đáp. Một tuần này cô cơ hội được quấn lấy Trương Đình. Đối với vẻ ngoài xuất sắc của cô, nếu là người đàn ông bình thường thì đã chấp nhận cô, nhưng Trương Đình không giống vậy. Hắn như một tảng băng, đứng trước sự nóng bỏng của cô cũng không hề tan chảy. Bất đắc dĩ, Vân Thiện Nguyệt phải theo hắn từ thành phố B trở về S thị. Đến nơi này rốt cuộc cô cũng hiểu được về sao người đàn ông này lại lạnh nhạt với cô như vậy. Nữ nhân trước giờ vốn nhạy cảm, ngay từ lần đầu gặp mặt Vương Hạ, trong lòng cô đã biết cô gái này có một sự tồn tại đặc biệt đối với Trương Đình. Anh đối xử với cô ấy khác hẳn với những cô gái khác. Bất quá cô cũng không có ý định từ bỏ hắn, bởi vì ngay tại thời điểm đó Trương Đình cho cô một cảm giác khác hẳn với những người khác, nên cô đã quyết định sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, đồng thời cũng tự tạo một cơ hội cho chính mình. Hai người là chị em. Sắc mặt Vương Hạ lạnh đi vài phần, định ý hiện rõ ràng cho mắt. Vân Tịnh Nguyện không trả lời Vương Hạ, cô ngước nhìn Vân Uyển đối diện, mặt không đổi sắc hỏi: Vân Uyển, cô đến đây tìm tôi? Ngoại trừ lý do này, Vân Tịnh Nguyệt thật sự không biết nguyên nhân vì sao Vân Uyển lại xuất hiện ở đây. Vân Uyển biến sắc: không, không có. Vương Hạ bên cạnh nhếch môi cười lạnh: cô ta tất nhiên không phải đến đây tìm cô. Có ý gì? Vân Tịnh Nguyệt thần sắc khó hiểu. Cô ta ở đây là vì muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, ý đồ muốn quyến rũ anh ấy. Cái gì? Trương Đình cùng Vân Tịnh Nguyệt đồng thời sửng sốt. Cô nói bậy, phải không? Nhìn thần sắc lạnh nhạt của Vương Hạ, lại nhìn đến vẻ mặt trồ ra của Vân Uyển, trong lòng Vân Tịnh Nguyệt liền hiểu rõ. Vân Uyển, cô điên rồi sao? Anh ta là người đàn ông có vợ rồi. Ám Dạ Duật là tổng giám đốc của Trương Đình, bất kỳ thông tin gì của hắn cô tất nhiên là phải tìm hiểu rõ ràng. Cũng biết rõ việc Ám Dạ Duật vừa mới kết hôn ngày hôm qua, tuy chưa được diện kiến phu nhân của anh, nhưng có thể làm thiếu phu nhân nhà Ám Dạ thì cũng đủ biết thân phận cô không hề tầm thường. So sánh với Vân Uyển trước mắt, Vân Uyển chỉ là ánh đèn trong đêm, mà cô gái kia rõ ràng là ánh trăng sáng chói. Vân Uyển sắc mặt xanh mét. Chị Tịnh Nguyệt, chị lại tin tưởng người ngoài mà không tin tưởng em gái mình sao? Em gái? Cô mất quá cũng chỉ là cháu gái của vợ nhỏ, có tư cách gì cùng tôi xứng chị gọi em? Chị, sao chị có thể nói như vậy? Về mặt Vân Uyển ủy khuất đến nỗi sắp khóc, nhưng Vân Tịnh Nguyệt là nữ nhân, đối với Thương Hương Tiết Ngọc gì đó cô không hề bận tâm. Cô cũng giống như bà nội cô, cứ thích làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Chị thì biết gì chứ, bà nội của chị cũng không phải chỉ là tiểu tam thôi sao? Nếu không phải người phụ nữ đó qua đời, bà nội chị có thể từ tiểu thiếp lên làm chính thất sao chứ? Vân Uyển bị chọc giận, lên nói cũng không hề kiêng kỵ đối với Vân Tịnh Nguyệt. Ánh mắt Vân Tịnh Nguyệt lại đi vài phần chát. Trên gương mặt trắng nõn hiện ra năm đầu ngón tay, cảm giác đau rát khiến Vân Uyển bừng tỉnh. Chị đánh tôi? Ánh mắt cô mở to, không thể tin được người trước mặt lại dám ra tay đánh cô. Tôi đánh cô đấy thì sao? Giờ phút này Vân Tịnh Nguyệt cao ngạo như nữ hoàng, ánh mắt nhìn Vân Uyển như một thứ gì đó rất dở bẩn. Chị lấy tư cách gì mà dám đánh tôi? Cô dù sao cũng là tiểu thư của Vân gia, mặc dù dòng ái không bằng hai người Vân Tịnh Nguyệt, nhưng chưa từng chịu ủy khuất. Cho dù đám người trong trường đối với thân phận của cô cũng có chút khinh thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt. Vậy mà hiện tại Vân Tịnh Nguyệt lại ra tay đánh cô. Hai người gây ra âm thanh lớn như vậy khiến những người trong đại sảnh không khỏi chú ý đến. Chị em hai người lạ thật đó, cứ thích đánh chủ ý lên người đàn ông của người khác. Thanh âm trào phúng vang lên, Vương Hạ nhường sân khấu cho hai người Vân Tịnh Nguyệt nãy giờ, giúp cô cũng mở miệng. Vương Hạ, cô nói vậy là có ý gì? Nếu lời này của cô ta là nhằm vào Vân Uyển, thì cô sẽ không bận tâm, nhưng cô ta lại gộp chung cô vào vấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net